Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 296, gần nhất có chiến tranh sao? Đây chính là trong truyền thuyết Behemoth thú mạnh nhất chủng loại Go Behemoth thú. Quả nhiên bất phàm a. Tộc trưởng một âm thanh tán thưởng, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Muốn là mình có thể có được như thế một mực Go Behemoth thú. Xin hỏi toàn bộ đại lục ai còn là đối thủ của mình? Chẳng phải là vô địch cùng thiên hạ? Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác không phải là của mình. Lão đệ, người đây thật là đời trước phúc phận a. Đầu tiên là đạt được cha xứ truyền thừa, hiện tại còn có được Behemoth thú loại này nghịch thiên man thú, ngay cả trời cũng chiếu cố ngươi a. Tộc trưởng một âm thanh cảm thán nói, chúng ta trời cao chiếu cố không chiếu cố, ta chỉ biết đạo hết thảy vẫn là lấy hải tộc làm trọng. Bất kể như thế nào, cái này hải tộc chính là ta nhà. Đường Tiếu thành khẩn nói, tốt, hải tộc quật khởi ở trong tầm tay, có ngươi là đủ. Tộc trưởng cười lớn vỗ vỗ Đường Tiếu bả vai, dạng này như thế nào? Mang theo lão ca trượt một vòng. Ách, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Đi, Đường Tiếu hào khí vung tay lên nói, Behemoth, đem cơ giáp mặc vào. Behemoth thú lúc này tốc độ nhanh chóng. Cơ hồ trong nháy mắt công phu cơ giáp đã bao phủ Behemoth thú nửa người. Hai người lên xe, ngồi xuống, tộc trưởng bốn hạ quan sát. Thế nào? Hắn hỏi, tốt, rất tốt, phi thường tốt, tộc trưởng tán thưởng, người không cảm thấy có thiếu hụt sao? Đùa gì thế, cái này tại sao có thể có thiếu hụt? Nhìn xem hết thảy bố trí cùng sử dụng vật liệu đều là cực kỳ chấp nhận. Tại sao có thể có thiếu hụt? Ngươi xem một chút cái này tầm mắt, ta cái kia hoàng kim chiến xa căn bản không cách nào so với. Nhìn lại một chút cái bàn này thiết kế càng là xảo đoạt thiên công. Nếu như ta không có đoán sai hẳn là một cái khống chế mấy đài a. Nhìn lại một chút tại mặt đất còn có trần nhà, còn có ngày này cửa sổ, không gian này, đơn giản đều là không thể bốc lên. Với lại vẻ ngoài còn như thế bá khí. Kéo xe vẫn là cấp 9 đỉnh phong man thú. Lão đệ ngươi cái này chiến xa tại đang cùng bạo binh thời gian đều là phần thứ nhất a. Tộc trưởng khen nước miếng văng tung tóe một điểm không có nhất tộc chi trưởng dáng vẻ. Ngay cả tối thiểu phải thể diện sống đều không làm. Không phải, ta nói là ngươi không có cảm giác cái này chiến xa ngồi có chút. Có chút cái mông đau không? Tộc trưởng đột nhiên có loại muốn bóp chết Đường Tiếu xúc động. Không trang bức có thể chết. Ai không có việc gì để ý cái này. Ai không muốn để chiến xa nghiêu bức điểm. Phòng ngự mạnh hơn một chút. Người ngược lại là tốt, luôn luôn quan tâm cái này không quan hệ sự tình khẩn yếu. Ngồi lên cái mông có đau hay không có quan hệ gì sao? Cái này có trọng yếu không? Tộc trưởng đột nhiên nghĩ đến. Vừa rồi tại ngự thư phòng thời điểm tiểu tử này cũng là nói như vậy. Lúc ấy còn tưởng rằng là ngồi xe ngựa nguyên nhân. Nhưng chết cũng không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này. Sớm biết mình tốt chế giễu hắn làm cái gì. Chẳng phải là tìm được ra xấu. Có phải hay không rất cứng a? Ta đoạn đường này từ ngồi lại đây cái mông đều đau chết. Đường Tiếu hỏi tiếp. Một điểm không để ý tộc trưởng biểu tình quái dị. Cái này bức trang từ không sinh có. Tươi mát thoát tục. Rượu a. Là có đau một chút. Quay đầu ta đem chân tàng nhiều năm tuyết hồ ra tặng cho ngươi. Cái này tổng được rồi. Tộc trưởng bất đắc dĩ nói. Cái kia chịu được được a. Đường Tiếu hoảng vội vàng gật đầu. Nên biết đạo tuyết hồ nhưng là một loại cấp 8 man thú. Số lượng thưa thớt không nói. Với lại cứu cấp bắt liền xem như nơi cực hàn cũng không nhiều gặp. Không nghĩ tới tộc trưởng vừa ra tay liền là tuyết hồ ra. Không phải do Đường Tiếu không cao hứng. Người cũng không khiêm ho lâu. Nói xong tộc trưởng nhìn một chút ngoài cửa sổ. Lúc này cảnh sắc không ngừng mà biến hóa. Tựa như là chiếu phim bị tiến nhanh đến nhanh nhất. Tốc độ này. Chật chật. Tộc trưởng cũng nhịn không được gật đầu. Chính hắn triển khai toàn lực chỉ sợ cũng liền cái tốc độ này a. Cấp 9 đỉnh phong Go Behemoth thú quả nhiên không tầm thường. Động một chút thì là chạy trước cái mấy vạn dặm chơi đùa. bây giờ nghĩ lên kim sắc chiến trường, tộc trưởng thậm chí đều xấu hổ không dám ra ngoài. Tới so sánh đơn giản liền là chẳng đáng là gì. Cái gì chiến xa màu vàng óng? Cái gì đại biểu hải tộc cao nhất quyền lợi? Tại chiến trường này trước mặt hoàn toàn ngay cả hít bụi bụi phần đều không đủ. Người ta kéo xe chính là cấp 9 đỉnh phong Go Behemoth thú. Mình chỉ là thất cấp đỉnh phong gió táp ngựa mà thôi. Nếu là hai chiếc xe đụng vào nhau lời nói tộc trưởng hoài nghi chiến xa màu vàng óng sẽ bay ra. Ngoài sau đó biến thành mảnh vỡ. Bởi vì kéo xe Go Behemoth thú thực lực chỉ sợ so với chính mình đều cao không ít. Trở về đi, ngươi xe này ta là càng làm càng trong lòng không công bằng. Ai, tộc thở dài một cái. Nhìn lão ca nói, thật không được quay đầu cho ngài làm một cỗ. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm tới kéo xe cường đại man thú. Đoán chừng gió táp ngựa là không được. Hắn cười nói, đây chính là ngươi nói a. Chỉ cần ngươi chế tạo một chiếc chiến xa, ta liền xem như tự mình đi man thú rừng bắt cũng phải bắt một cái cường đại man thú đến. Thật sự là hâm mộ chết người. Tộc trưởng nói xong như tiểu nữ nhân u oán nhìn Đường Tiếu một chút. Giao cho ta, hắn vỗ ngực một cái nói. Kỳ thật chế tạo một chiếc chiến xa cũng không khó. Chỉ cần bản vẽ thiết kế tốt hết thảy đều là thủy tích thành xong. Hai người nói chuyện ở giữa xe ngựa lại lần nữa ngừng đến tộc lớn lên cửa tầm cung. Đi xuống đi, lần này tới tìm lão ca ngươi có chút việc. Đi, ta liền biết đạo ngươi vô sự không đăng tam bảo điện. Bất quá ngươi cái này chiến xa thật sự là làm ta giật cả mình. Hai người cười dọa chiến xa. Lại lần nữa trở lại ngự thư phòng tộc trưởng đặt mông ngồi vào trên ghế. Lần này hắn cũng sẽ không ngốc đến lại cho Đường Tiếu nhường chỗ ngồi. Ngồi Behemoth chiến xa về sau đối với vừa rồi mình ngu xuẩn nhường chỗ ngồi hành vi tộc trưởng. Chính mình cũng có chút khinh bỉ mình. Cái gì cái mông đau? Đó là quá hưởng thụ lấy được không? Nói đi, chuyện gì? Tộc trưởng tùy tiện khát hớp trà hỏi. Ta chính là muốn hỏi một chút gần nhất đại lục ở bên trên cách cục thế nào? Có hay không? Có hay không chiến tranh muốn phát sinh? Hắc, người vấn đề này thật đúng là suy nghĩ khác người. Người người đều không nghĩ phát sinh chiến tranh. Tiểu tử ngươi ngược lại là chuyên nghiệp hỏi cái này. Tộc trưởng không hiểu nhìn xem Đường Tiếu. Chiến tranh việc này người nào người trên cơ bản đều né tránh. Ai không muốn hảo hảo sinh hoạt? Trước mắt tiểu tử này lại là trực tiếp hỏi cái này. Ta tự nhiên có chuyện. Liền là muốn hỏi thăm một chút. Nhìn tộc trưởng nghi vấn biểu lộ hắn cũng không biết nên từ nơi. Nào nói lên, người vấn đề này ta cũng không biết đạo trả lời thế nào. Những tài liệu này chính ngươi xem đi. Nói xong tộc trưởng từ một bên trên giá sách xuất ra một chồng tử vật liệu, phía trên có đại lục địa đồ, lại quốc quân địa đồ. Chờ một chút, còn có rất nhiều gần nhất tiểu chiến dịch. Đa tạ, trên miệng nói lời cảm tạ. Trên tay lại tiếp nhận tư liệu, lại không lý tộc trưởng chuyên tâm nhìn lại. Những tài liệu này cùng địa đồ, chiến sự phân tích phía trên đều viết ngày. Vậy mà đều là hôm nay bên trên buổi trưa đưa tới. Thứ một tấm bản đồ là toàn bộ đại lục địa đồ. Trên bản đồ có màu đỏ dây phác họa ra một cái cự đại vòng. Trên đó viết ái nhân tư đế quốc. Nhìn kỹ lại ba lần tại trên địa đồ vị trí đã biến mất. Mà là bị nhốt lại ái nhân tư đế quốc trong lãnh địa. Nguyên bản ba lần biên cảnh hoàng kim dãy núi đến người gần nhất thành thị. Ở giữa hoảng sợ là một đạo hắc tuyến. Đường Tiếu biết đạo điều này đại biểu lấy cái gì. Đó chính là bị cưỡng ép phá hủy năng lượng mỏ tinh thạch mạch hình thành vực sâu. Cái này vực sâu liên miên mấy trăm dặm. Rất nhiều lúc trước đi ngang qua thành trấn đều từ trên bản đồ nổi danh. Bị cái này vực sâu thay thế. Canh thứ hai, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,